người thay thế hoàn hảo. Chương 44, sinh nhật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự muốn kết hôn với Cung Tuấn? Giọng nói lo lắng của Mạch Vĩnh Hy truyền qua cuộc gọi. Phải, bọn mình sẽ kết hôn. Dự định sẽ đến Pháp đăng ký và tổ chức. Triết Hạn tựa lưng vào thành giường để mệt mỏi trả lời điện thoại. Còn gia đình cậu thì sao? Họ đã biết việc này chưa? Nhất là bác Trương. Mình và Cung Tuấn đã thống nhất sẽ tạm thời giữ kín việc này với gia đình hai bên. Đợi khi tiệc sinh thần của em ấy qua đi, bọn mình sẽ sang Pháp. Sau khi xong mọi chuyện thì sẽ nói rõ với gia đình. Cậu là khách mời duy nhất của mình. Thôi vậy, nếu cậu đã quyết định thì mình ủng hộ cậu. Mình sẽ cố gắng sắp xếp đến Pháp đúng ngày. Kết thúc cuộc gọi, Triết Hạn liền thất thần suy nghĩ. Anh cũng không biết quyết định kết hôn của mình có quá điên rồ hay không. Chỉ mới mấy hôm trước bọn họ vẫn đang vô cùng căng thẳng với nhau. Nhưng chỉ sau một đêm đã vội vàng đưa ra quyết định hôn ước. Nhưng bản thân anh không muốn từ chối Cung Tuấn. Nhìn thấy ánh mắt tủi thân đau lòng của cậu ấy làm tim anh như bị bóp nghẹn. Sự lạnh nhạt của cậu đối với anh khó chịu hơn bất cứ một hình phạt nào. Như hiện tại là tốt nhất. Cung Tuấn vẫn sẽ tiếp tục yêu thương cưng chiều anh. Trương Triết Hạn anh chung quy vẫn ích kỷ như vậy. Anh không muốn rời xa Cung Tuấn. Đảo Hải Nam, TQ, từ nhiều năm trước Black Diamond đã bắt đầu mở rộng ra rất nhiều tỉnh thành trong nước. Đảo Hải Nam, một trong những hòn đảo nổi tiếng, được mệnh danh là Hawaii phương Đông cũng đã được Cung gia cho xây dựng nên một Black Diamond vô cùng tráng lệ. Năm nay, sinh thần của Cung đại thiếu gia, cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Simon C, Cung Tuấn sẽ được tổ chức tại đây. Buổi tiệc sẽ được diễn ra xuyên suốt 3 ngày với vô vàn những sự kiện và vũ hội. Các khách mời tham dự đều sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng ngắn hạn 3 ngày 2 đêm tại đây. Và tất nhiên mọi thứ đều miễn phí. Các khách mời đều là những đối tác làm ăn đến từ 5 châu 4 biển của Cung gia. Hoặc là những nhân viên cấp cao kỳ cựu của gia tộc và tập đoàn. Buổi tiệc long trọng này tất nhiên sẽ không thiếu 4 người đứng đầu Cung gia. Chủ tịch Cung Hàn, Cung Phu Nhân, biểu thiếu gia khác họ Trương Mẫn và nhân vật chính của buổi tiệc Cung Tuấn. Cậu và anh đã cùng nhau bay đến Hải Nam trước đó. Nhưng vì không muốn chạm mặt trưởng bối, nên Triết Hạn rất hạn chế xuất hiện trong buổi tiệc. Từ cửa sổ phòng VIP tầng 5, Triết Hạn vẫn nhìn được không khí vui vẻ của buổi tiệc bên dưới. Các nam thanh nữ tú cùng nhau khiêu vũ, trò chuyện trông vô cùng nhộn nhịp. Đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo anh, kéo Triết Hạn vào lòng. Có muốn xuống dưới cùng em không? Triết Hạn mỉm cười, xoay người lại choàng tay qua cổ cậu. Anh ở đây là được rồi. Anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Sáng nay khi vừa vào phòng hai người họ liền quấn lấy nhau không rời tận đến khi hoàng hôn buông xuống. Hiện tại eo lưng anh đều đã đau như bị vặn gãy làm đôi. Làm gì mà còn sức tham gia vũ hội. Huống chi rất có thể sẽ chạm mặt ba mẹ Cung Tuấn. Cung Tuấn thật ra cũng không muốn anh đi. Triết Hạn hiện tại trước mặt cậu khuôn mặt ửng đỏ. Ánh mắt ngấn nước, uyển chuyển đa tình. Mỗi lần sau khi bọn họ thân mật, Triết Hạn sẽ luôn trong trạng thái mềm mại. Cầu nhân vô hạn. Khiến cho bất cứ một thiên thần nào cũng có thể vì anh mà sa đọa thành ác quỷ. Trước đây từng có một lần, Cung Tuấn vô tình từ trong phòng tắm đi ra đã nhìn thấy một nhân viên nam phục vụ phòng lén lút liếc mắt nhìn Triết Hạn đang ngủ trên giường. Nhân viên phục vụ của Black Diamond trước giờ luôn được đào tạo kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và bài bản. Nhưng đáng tiếc, họ cũng không thể chống lại mị lực của Trương Tam thiếu gia. Sau chuyện ấy Cung Tuấn tất nhiên đã lập tức sa thải kẻ kia. Dù trong lòng cậu thật ra còn muốn móc đi đôi mắt đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn của hắn. Vậy thì anh ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi. Em sẽ trở về sớm cùng anh. Nói xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào trước mặt. Khoảng một lúc sau thấy Cung Tuấn vẫn không có ý ngừng lại. Triết Hạn liền phải chủ động tách môi ra. Chỉ sợ nếu không dừng thì cả hai sẽ lại tiếp tục hôn đến giường mất. Được rồi, em mau đi đi, đừng để mọi người đợi. Anh sẽ chuẩn bị quà cho em chứ. Cung Tuấn tựa trán cậu vào trán anh, bất ngờ đòi quà sinh nhật. Anh cũng đã rất phân vân, vì bất cứ thứ gì anh có thể tặng cho em thì cũng đều là thứ mà em không thiếu. Hay em nói đi, bất cứ thứ gì mà Tuấn muốn, anh đều sẽ tặng cho em. Triết Hạn dịu dàng nhìn cậu. Bánh kem, hôm nay là sinh nhật em nên em muốn có bánh kem. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe yêu cầu này. Bên dưới bữa tiệc của Cung Tuấn có không biết bao nhiêu là loại bánh kem. Thậm chí còn có một tòa tháp bánh kem 9 tầng cao hơn một người trưởng thành. Nhưng giờ cậu lại muốn anh tặng cậu một cái bánh kem khác. Dù ngạc nhiên nhưng Triết Hạn vẫn mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu. Được, anh sẽ tặng em một cái bánh kem. Cung Tuấn cũng mỉm cười ôm lấy anh. Ở nơi mà Triết Hạn không thấy được, khuôn mặt Cung đại thiếu gia phản chiếu lên lớp kính đã không còn nụ cười khi nãy. Ánh mắt cậu mông lung nhớ lại những bức ảnh Triết Hạn chụp cùng Lăng Duệ ở Tây Hoa Tử. Trong đó, có một tấm là chụp cùng chiếc bánh kem sinh nhật của Lăng Duệ. Khi Cung Tuấn rời đi, Triết Hạn liền trở về giường ngủ tiếp. Nhưng giấc ngủ của anh cứ chập chờn không ngon giấc. Khoảng một tiếng sau, anh đã tỉnh lại, thấy Cung Tuấn vẫn chưa trở về. Triết Hạn với lấy điện thoại, dự định sẽ gọi Tăng Sâm mua giúp anh một cái bánh kem. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy làm như vậy sẽ có phần hơi hời hợt. Triết Hạn đột nhiên nhớ đến sáng nay khi vừa vào sảnh khách sạn. Anh đã thấy phục vụ chuẩn bị rất nhiều những chiếc bánh muffin nhỏ đáng yêu cho buổi tiệc. Nếu lấy chúng về xếp thành chữ chúc mừng sinh nhật, chắc hẳn Tuấn sẽ rất thích. Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào vì sáng kiến của mình. Nghĩ xong thì phải làm. Trương Tam thiếu nhà ta lập tức xuống giường thay quần áo để chuẩn bị đi tìm những chiếc bánh muffin ngọt ngào đáng yêu. Để tránh gặp phải gia đình Cung gia, Triết Hạn cũng chỉ chọn cho mình một bộ com lê đơn giản. Không quá nổi bật, hiện tại mọi người đều đang chú ý đến phía khán đài để xem chủ tịch Cung phát biểu. Nên Triết Hạn cũng dễ dàng trà trộn vào mấy bàn buffet tiệc ngọt. Có ai ngờ rằng Trương Tam thiếu gia của ngân hàng Lộ Phong giờ phút này lại như một bà cô đi dự tiệc ở dưới quê. Lén lút chôm đồ ăn đem về nhà. Triết Hạn lôi từ trong áo khoác vest một cái túi giấy. Canh chừng người khác không chú ý, anh liền nhanh tay cầm cả đĩa bánh muffin sô-cô-la chút vào túi giấy. Vị trà xanh, vị dâu, vị anh đào, vị phúc bồn tử, loại nào anh cũng lấy tất. Lúc này khi thấy có một cô gái muốn nhìn về phía mình, Triết Hạn mới nuối tiếc dừng tay, xách túi giấy chạy mất. Nhưng cũng may là anh đã kịp chôm thêm một chai xịt kem tươi trên bàn của phục vụ. Sau khi trốn ra khỏi bữa tiệc, anh liền đi vào lối vườn hoa để trở lại phòng. Nhưng lúc này đột nhiên, từ phía sau một bàn tay nắm chặt tay anh, kéo Triết Hạn phải xoay người lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Triết Hạn đã hoảng hốt đến mức đánh rơi cả túi bánh trên tay mình. Giây tiếp theo cả người anh liền rơi vào cái ôm mạnh mẽ của người trước mặt. Cuối cùng cũng gặp lại anh. Em nhớ anh đến phát điên lên được. Cách chương.